Vô vàn sủng ái, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Haru đó à, Shizin. Khỏe hơn chưa? Qua đây anh xem, em đỡ nhiều rồi. Anh này, hôm bữa em đi khám bệnh, có chị y tá xin số của anh đó. Hả? Anh á, đúng rồi. Tự tin lên, đến lúc đi tìm tình yêu rồi. Nhưng anh chỉ có một số thôi mà. Xin rồi anh dùng gì nữa? Shizin, anh độc thân bằng thực lực đấy à? Cách chương.